xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc xe ngựa trở về dinh thự của thân vương, hai người đàn ông ngồi yên, lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, rồi bật cười trong khi trò chuyện về những câu chuyện chẳng có gì buồn cười. Mặt trời chậm rãi khuất bóng, màn đêm bao trùm khắp không gian. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy trong khu rừng tối đen là những đôi mắt giận dữ của những cây bạch dương. Yun đáng lẽ nên cảm thấy u ám, nhưng cậu chỉ thấy vui vẻ vì được trở về dinh thự cùng với Mikael. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Rầm rầm rầm, không biết từ đâu, chiếc xe ngựa đột ngột rung lắc dữ dội, phát ra những âm thanh ken két đáng sợ. Yun nghĩ rằng nó sẽ sớm dừng lại, nhưng không, tốc độ của nó càng lúc càng kinh hoàng hơn. Đến tận giây phút này, Yun mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Cái gì đang xảy ra vậy? Để anh kiểm tra. Trước giọng nói hoảng loạn của Yun, Mikael kéo mạnh tấm rèm ngăn giữa họ và người đánh xe. Tuy nhiên, không có ai ở vị trí của người đánh xe. Cảm giác bất an bao trùm lấy anh. Mikael theo phản xạ đặt tay lên chuôi kiếm. Ở yên trong xe, Yuri, Mikael, đừng ra ngoài. Yun vội vã ngăn cản, nhưng không thể làm gì được. Họ đang bị tấn công. Chiếc xe ngựa chạy mà không có người điều khiển. Ai đó đã gây ra chuyện này, và họ cần một người điều khiển lại những con ngựa. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn nữa. Vậy nên, Mikael buộc phải rời khỏi xe. Bất chấp sự lo lắng của Yun, vừa đẩy cửa ra, một cơn gió mạnh kinh hoàng thốc vào bên trong. Chiếc xe đang chạy với tốc độ khủng khiếp, và gió quật mạnh vào người anh. Mikael chống người bám chặt vào xe, dò dẫm tiến về ghế đánh xe. Dù biết rõ rằng chỉ cần một bước sải chân, anh sẽ bị hất văng khỏi xe. Nhưng Mikael nghiến răng, tiếp tục tiến lên. Khi cuối cùng cũng đến được chỗ đánh xe, Mikael cố gắng điều khiển lại đàn ngựa. Nhưng lạ thay, những con ngựa không nghe lời như mọi khi. Thay vào đó, chúng càng trở nên kích động hơn, giật lùi mạnh mẽ, khiến chiếc xe lắc lư dữ dội. Chuyện quái gì đang xảy ra? Dây cương thật khó giữ. Những con ngựa vùng vẫy điên cuồng khiến Mikael phải gồng mình giữ chặt chúng và cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, người đánh xe biến mất và ngựa trở nên hoảng loạn. Anh đoán rằng họ đã bị tấn công, nhưng không biết kẻ nào đứng sau. Esirin đã bị giam trong ngục. Vậy thì chẳng lẽ là tòa thánh? Nhưng nếu vậy, tại sao bọn chúng lại hành động vào lúc này? Trong lúc đó, đàn ngựa tiếp tục chạy điên loạn. Khi Mikael nhanh chóng kiểm tra, anh nhận thấy những mũi tên nhỏ găm trên cổ chúng. Cả 6 con ngựa đều bị bắn trúng, nhưng mũi tên không đủ lớn để gây chết chóc hay tổn thương nghiêm trọng. Chúng nhỏ đến mức khó nhận ra, trừ khi quan sát thật kỹ. Chúng không phải nguyên nhân trực tiếp khiến đàn ngựa phát điên, nhưng có thể đã bị tẩm một loại thuốc KCTH nào đó. Chính lúc đó, rầm, xe ngựa rung chuyển dữ dội, do không thể giữ thăng bằng, Mikael bị hất văng khỏi ghế đánh xe. Khụ, cú va chạm mạnh khủng khiếp, nhưng Mikael không có thời gian cảm nhận cơn đau. Yuri vẫn còn trong xe. Ý nghĩ ấy khiến Mikael bật dậy ngay lập tức, tầm nhìn mờ mịt, nhưng anh vẫn lao về phía xe ngựa. Yuri, Yuri, Mikael gọi tên cậu, nhưng không có ai trả lời. Anh vội vã tiến đến cửa sổ bị vỡ, nhìn vào bên trong. Yuri, khốn kiếp, Yuri, bên trong, cơ thể nhỏ bé của Yuri nằm bất động trên sàn xe. Không biết cậu ngất đi hay vì lý do gì khác, nhưng cậu không hề nhúc nhích. Nhịp tim Mikael đập loạn xạ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngay lúc đó, bước chân vang lên trong bóng tối. Có tổng cộng 7 bước chân, tức là có ít nhất 7 kẻ địch. Nếu chỉ có 7 kẻ, anh có thể xử lý. Nhưng nếu chúng nhiều hơn, tình hình sẽ rất xấu. Mikael rút kiếm, tầm nhìn anh vẫn mờ, khiến hình ảnh trước mắt như bị chồng lên nhau. Anh tập trung vào thính giác, đợi kẻ địch xuất hiện, ra đi, nhưng chúng không xuất hiện. Chúng cố ý kéo dài thời gian, như thể đợi Mikael gục ngã trước. Bất chấp sự gấp gáp, anh vẫn giữ chặt kiếm, kiên nhẫn chờ đợi. Bất ngờ, một thứ gì đó lao về phía chân Mikael. Theo bản năng, anh né sang một bên, nhưng không thể ngăn thứ đó vỡ tung. Khốn kiếp, một làn khói trắng dày đặc nhanh chóng lan tỏa. Mikael cảm nhận đôi mắt mình nặng trĩu. Mỗi lần cố mở ra, chúng lại dần khép lại. Đến khi nhận ra đó là thuốc mê, anh đã khuỵu xuống đất. Mẹ kiếp, mọi thứ quay cuồng. Anh có thể nhìn thấy bóng người xuất hiện trong màn đêm, nhưng không thể cử động được nữa. Dù cố gắng giữ tỉnh táo, ý thức của anh cuối cùng cũng bị nhấn chìm. 3 ngày sau, công tước, ngài tỉnh rồi. Giọng của Caleb là thứ đầu tiên Mikael nghe thấy khi mở mắt. Tầm nhìn của anh mờ nhòe, có lẽ vẫn còn chịu ảnh hưởng của khói mê. Yuri đâu? Gọi ngự y ngay, mau lên, Yuri đâu? Bất chấp cơn đau nhức đang hành hạ cơ thể, điều duy nhất Mikael nghĩ đến là Yuri. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mất ý thức không ngừng tái hiện trong đầu. Yuri Nim, không có ở hiện trường vụ tai nạn. Cái gì? Chúng tôi đã lùng sục khắp khu rừng gần đó, nhưng không tìm thấy Yuri. Là bọn chúng, chính bọn chúng đã làm chuyện này. Nghe vậy, Mikael bật dậy ngay lập tức. Cả người anh đau nhức đến mức tưởng như gãy vụn, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Anh nghiến chặt răng, một cơn thịnh nộ dâng trào. Bọn chúng, lũ khốn đã gây ra vụ tai nạn này, nghĩa là đây không phải tai nạn sao? Ai đó đã giết người đánh xe, bắn những mũi tên lạ vào đàn ngựa, và đó là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Nhưng chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào bất thường tại hiện trường. Chỉ có một điều lạ, Yuri đã biến mất. Chính xác, nếu chỉ là một vụ tai nạn, tại sao Yuri lại mất tích? Lời của Mikael đầy giận dữ, khiến Caleb cũng không khỏi căng thẳng. Khi Caleb nhận được tin về vụ tai nạn, Mikael đã được đưa về một trạm y tế gần đó. Yuri lẽ ra cũng phải ở đó. Nhưng khi Caleb đến hiện trường, cậu đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại xe ngựa lật nghiêng và xác của người đánh xe. Chết tiệt, phải tìm Yuri ngay, nhưng trước tiên, ngài cần phải nghỉ ngơi. Công tước, ta không cần. Yuri, ngài đã bất tỉnh 4 ngày rồi, sao có thể nói là ổn? Gì? Chúng tôi tìm thấy ngài 3 ngày trước, nhưng lúc đó ngài đã hôn mê được 1 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi tai nạn xảy ra. Những lời rung rung của Caleb khiến Mikael chết lặng, nhưng điều khiến anh sốc hơn cả không phải là việc mình đã hôn mê 4 ngày, mà là ngươi nói rằng 4 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy Yuri. Trả lời ta. Đúng vậy, thưa ngài. Mikael buông thõng người xuống giường, hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu. Ai đã bắt Yuri đi? Và vì mục đích gì? Nỗi lo lắng gặm nhấm tâm trí Mikael, nhưng anh vẫn chưa có được câu trả lời. Cách chương.